Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1444, chương 427, mây đen gió lớn đêm. Kia lão ngư ánh mắt có chút u oán, giống như Tần Phong thiếu rồi hắn rất nhiều tiền đồng dạng. Tần Phong biểu lộ hơi xấu hổ, rất nhanh liền minh ngộ rồi lão ngư nói bên trong có nói. Thế là gượng cười nói, tiền bối nói gì vậy chứ? Tiền bối quy củ Tần Phong tự nhiên hiểu được. Tần Phong thế nhưng là thủ quy củ người. Nói lấy, Tần Phong liền cầm ra một cái túi chữ vật, cười ha hả đưa cho rồi kia lão ngư. Tiểu tử ngươi coi như hiểu quy củ. Lão ngư đem túi chữ vật nhận lấy, trên mặt mới là hiện ra ý mừng. Tựa hồ đối Tần Phong cái này thông minh vừa lòng phi thường. Tần Phong cười rồi cười. Hắn trước kia liền chú ý tới kia lão ngư tựa hồ đối với thần nguyên tinh vô cùng yêu thích. Mặc dù hắn không hiểu rõ khủng bố như vậy, cường giả làm sao lại để ý kia chỉ là mấy trăm thần nguyên tinh, nhưng lại cũng là phỏng đoán lão ngư tính cách cùng yêu thích. Trước kia hắn đem lão ngư rời ra ngoài, cũng là bởi vì ở nhắc tới 10 vạn thần nguyên tinh thời điểm. Hắn chú ý tới lão ngư dư quang hướng hắn nơi này thoáng nhìn. Trong nháy mắt đó biểu lộ liền để Tần Phong đối lão ngư cái này người có rồi một cái lớn gây nên phỏng đoán, cho nên Tần Phong mới là có thể mượn lão ngư lực lượng đem kia Vương Lệ Hải ép tới gắt gao. Mặc dù thực lực của bản thân hắn cũng không e ngại kia Vương Lệ Hải mảy may. Bất quá ở cái này vô ngần biển cả trên, hắn vẫn có thể không động thủ liền không động thủ. Xem ở ngươi này a thông minh phân thượng, ta liền cho ngươi đề tỉnh một câu. Lúc buổi tối tốt nhất đừng đi ra. Dù lòng động thiên những người kia hôm nay ban đêm có thể sẽ có động tác gì. Lão ngư cười híp mắt, nói, nhắc nhở nói, động tác, hẳn không phải là cùng chúng ta có quan hệ a. Tần Phong lắc đầu nói, hắn cảm thấy kia du long động thiên người hẳn là sẽ không liền vì rồi chút chuyện nhỏ này liên thật. Ở trên thuyền này náo ra cái gì long trời lở đất. Mặc dù hắn cũng không sợ Vương Lệ Hải những người kia. Lão ngư gật gật đầu, nói là bởi vì đuôi thuyền kia cái khoang người. Những người kia cũng là đến từ Bắc Đại Lục, thuộc về một cái tên là U Minh Thần Điện Thế Lực. Dù lòng động thiên những này người đã sớm để mắt tới rồi U Minh Thần Điện những người kia. U Minh Thần Điện những người kia tựa hồ có cái gì để du long động thiên động tâm đồ vật. Cho nên phái ra rồi kia Vương Lệ Hải xuất mã. Bất quá đuôi thuyền những người kia nhưng không có người này a thông minh. Bằng không mà nói ta lão ngư đã sớm đem phong thanh tiết lộ cho bọn họ rồi. Lạch cạch. Lão ngư cười ha ha một tiếng, sóng biển đánh ra, truyền ra to lớn nổ vang, đem lão ngư tiếng cười che đậy. Tần Phong nghe vậy gật rồi đầu một cái, đã nhưng cái này lão ngư nhắc nhở rồi hắn, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ chú ý một chút. Cái này trên biển cùng lục địa trên khác biệt, trong đêm cần muốn cẩn thận một chút, mặc dù hắn không sợ chiếc thuyền này trên những người kia. Bất quá cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Tần Phong vẫn là hiểu đạo lý này. Cùng lão ngư hàn huyên rồi một phen, Tần Phong cũng là biết được rồi một chút trên biển quy củ cùng thuyền đánh cá ở giữa quy củ. Tần Phong biết được nguyên lai những này thuyền đánh cá ở trong đêm thời điểm sẽ có một đoạn thời gian đi song song. Lão ngư nói những này thuyền đánh cá xuyên thành một loạt nói liền có thể đối trong đêm biển thú hình thành một chút chấn nhiếp, dưới biển ở giữa thế nhưng là có một chút không kém gì thần tôn cường giả kinh khủng động vật biển. Liền xem như bọn họ những lão quái vật này cũng đều phi thường kiêng kỵ. Tới rồi ban ngày, những này thuyền đánh cá liền lại phân mở, riêng phần mình cũng không can thiệp. Tần Phong còn từ lão ngư nơi đó biết được, mặc dù hai khối đại lục ở bên trên chủ lưu thế lực không cho phép tu sĩ lẫn nhau lui tới, nhưng là trong tối kia chút cấp một thế lực lại là cuồn cuộn sóng ngầm. Bất quá bởi vì Thái Hạo Tông cũng không phải là thuộc về Tây Đại Lục trên bản thổ thế lực, cho nên Thái Hạo Tông cũng không có tham dự kia chút hành động. Cho nên đại lục trung tâm những người kia đối với cái này đều là hoàn toàn không biết. Còn tưởng rằng hai khối đại lục là ngăn cách đảo hoang. Mà Bắc Đại Lục trên tu sĩ, kỳ thật đã có rất nhiều thẩm thấu đến rồi Tây Đại Lục trên. Bất quá Tần Phong cũng không lo lắng quá mức. Hắn nghịch tông mặc dù xem như cấp 2 thế lực, nhưng là ở cấp 1 thế lực trong mắt căn bản cũng không tính cái gì. Mấy cái 9 cấp đỉnh phong thần vương liền có thể huyết tẩy 6 tông rồi. Cho nên thế lực này hẳn là sẽ không cùng nghịch tông nhóm thế lực có quan hệ gì. Cho nên Tần Phong cũng không thế nào để ý nhiều những này người. Hắn hiện tại chuyện trọng yếu nhất là tranh thủ thời gian vượt qua mảnh này biển. Giúp An Khuynh Thành báo thù, thậm chí giúp An Khuynh Thành khôi phục thần tôn tu vi. Nói như vậy, hắn nghịch tông cùng Tinh Thiên Tông mới có thể có càng nhiều bảo hộ. Trở lại buồng nhỏ trên tàu về sau, Tần Phong phát hiện An Khuynh Thành đã là tiến vào bế quan ở giữa. Đối với cái này Tần Phong không có quấy dày. Hắn biết rõ An Khuynh Thành thời gian bây giờ vô cùng chân quý. Lúc trước đánh lén nàng người còn tại Bắc Đại Lục trên ung dung ngoài vòng pháp luật. An Khuynh Thành không dám lãng phí cái này thời gian mấy tháng. Muốn an tâm bế quan, bằng không mà nói đến rồi đại lục ở bên trên, những địch nhân kia so bọn họ đều mạnh, đi rồi cũng là tự chui đầu vào lưới. Tần Phong cũng là ngồi xuống, hai chân co lại, tiến vào ngắn hạn bế quan ở giữa. Hô hô, sóng lớn sóc này, sóng gió rất lớn. Che đậy rồi trên biển hết thảy âm thanh, thuyền đánh cá thuận lấy sóng biển sóc này, ở sóng lớn trên phi nhanh, khi thì còn chui vào hư không ở giữa. Trong đêm, Tần Phong buồng nhỏ trên tàu cửa bị người gõ vang, thùng thùng, thùng thùng. Tần Phong mở ra hai mắt, cảm nhận được chính mình ngoài khoang thuyền có mấy cái khí tức quen thuộc. Kia chút khí tức hắn ban ngày mới được chứng kiến. Ha ha, xem ra hôm nay ban đêm không thể yên tĩnh rồi. Tần Phong đứng dậy, đi ra môn đi, rầm rầm, sóng biển cuồn cuộn ngất trời, đập đánh vào thuyền đánh cá bong thuyền trên, để thuyền đánh cá cự chiến, lay động, ở kia sâm sâm ánh trăng dưới, 7-8 cái người áo đen vây quanh ở hắn khoang cửa ra vào. Tiểu tử, ngươi còn dám đi ra nha? Khi nhìn thấy Tần Phong xuất hiện, có người cười lạnh nói, những này người chính là ban ngày tự xưng là du long động thiên người. Giờ phút này kia Vương Lệ Hải cũng là dùng miếng vải đen che mặt. Bất quá từ kia ở ánh trăng dưới phản xạ huỳnh quang trên đầu chọc, Tần Phong vẫn là nhận ra rồi. Vương Lệ Hải bộ dáng, không phải là các ngươi muốn hô ta đi ra sao? Có chuyện mau nói có dám mau thả. Tần Phong lạnh lùng nói, tiểu tử, đến bây giờ ngươi còn dám càn rỡ. Có tu sĩ biểu lộ dữ tợn, hù dọa nói, một cử động kia cũng là bị kia đầu chọc Vương Lệ Hải lập tức cho phất tay ngăn cản rồi. Vương Lệ Hải nhìn về phía Tần Phong nói, vị tiểu huynh đệ này, ta cần muốn ngươi kia bằng hữu đi ra một chút, ta nghĩ có cái sự tình có thể hợp tác một chút. Tần Phong khẽ nhíu mày, lắc đầu nói, nàng đã bế quan rồi, ngươi có chuyện gì có thể nói với ta, bất quá ta nhưng trước giờ nói cho ngươi, ban đêm tìm ta chuyện thương lượng tăng giá, 1 phút đồng hồ 1 vạn thần nguyên tinh. Nghe được Tần Phong thế mà còn dám muốn thần nguyên tinh. Kia chút du long động thiên tu sĩ đều là lồng ngực nhấp nhô biểu lộ phẫn uất. Vương Lệ Hải cũng là vẻ mặt bất thiện, bất quá lại nhẫn nại rồi xuống dưới, đồng thời lung lay đầu, ra hiệu những người kia không nên vọng động, sau đó lại ném ra một cái túi chữ vật nói, chỉ cần ngươi có thể làm chủ, ta cũng có thể thương lượng với ngươi một chút. Tần Phong đem kia túi chữ vật tiếp tại trong tay, sau đó bình tĩnh gật rồi đầu một cái nói, có thể, ngươi nói đi. Nhưng là có đồng ý hay không cái này chuyện nhưng phải khác nói. nghe được Tần Phong như vậy hồi phục, dù cho là kia Vương Lệ Hải cũng là có chút tức đến phát run. Bất quá vừa nghĩ tới chuyện kế tiếp, hắn vẫn là kiềm chế xuống rồi cảm xúc. Không có xúc động, ta hiện tại có cái kế hoạch. Ở thuyền kia đuôi kho nơi đó, có một đám đến từ Bắc Đại Lục tu sĩ. Bọn họ chặn được rồi chúng ta Du Long Động Thiên đồng dạng chí bảo. Chúng ta Du Long Động Thiên hiện tại cần muốn đem kia chí bảo đoạt lại. Cho nên hy vọng các hạng người có thể để cho kia tiểu mỹ nhân hợp tác một chút. Vương Lệ Hải Sâm nhiên nói, đồng thời ánh mắt thoáng nhìn sau lưng kia hai cái buồng nhỏ trên tàu. Chúng ta cần muốn một vị pháp tắc kiếp cường giả phụ trợ. Sau khi chuyện thành công, chúng ta có thể cấp cho hai người các ngươi một chút thù lao. Chỉ cần kia pháp tắc kiếp cường giả có thể giúp ta ra tay, ta nguyện ý giao ra 30 vạn thần nguyên tinh vì trả thù lao. Nghe được Vương Lệ Hải nói, dù cho là Tần Phong cũng đều lông mày nhíu một cái. Trong lòng hơi động, 30 vạn thần nguyên tinh, đây chính là có thể so với 30 tỷ thần nguyên a. Cái này Vương Lệ Hải thế mà vận dụng 30 tỷ đến mời An Khuynh Thành ra tay. Cái này chuyện sợ là không đơn giản. 30 tỷ thần nguyên, đủ để cho một cái cấp 2 thế lực mua sắm một cái thần khí rồi. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Nhớ ngày đó đám người cạnh tranh Ngọc Hư cũng mới hoa rồi mấy trăm ức mà thôi. Đây chính là tập hợp tông môn chi lực mới làm đến loại trình độ này. Mà dưới mắt một cái Vương Lệ Hải thế mà tùy thân mang theo mấy chục vạn thần nguyên tinh. Cái này Bắc Đại Lục cấp một thế lực thật đúng là giàu đến chảy mỡ. Bất quá dù cho là mấy chục vạn thần nguyên tinh, Tần Phong vậy cũng không có động tâm. Bởi vì theo hắn bố trí, kia cuối cùng buồng nhỏ trên tàu nơi đó một đoàn người. Trong đó cũng có sánh ngang pháp tắc kiếp cấp bậc cường giả. Tần Phong cũng không phải loại kia vì rồi một điểm vật ngoài thân liền làm ra một chút hành động mạo hiểm, các ngươi những người này thế lực cũng không yếu tại thuyền kia đuôi khoang những người kia. Vì sao còn cần nàng ra tay? Ta nhìn ngươi này ở giữa có bẫy. Tần Phong nói, hắn cũng không phải cảm thấy cái này Vương Lệ Hải có thể lừa gạt hắn, mà là muốn bộ một bộ Vương Lệ Hải. Hắn muốn biết rõ Vương Lệ Hải vì cái gì như vậy kiêng kỵ, không dám tùy tiện động thủ. Vậy không có cái gì, chỉ là không muốn không có sơ hở nào mà thôi. Các hạ nếu là chịu hỗ trợ, nay thiên các bên dưới liền thu hoạch rồi 40 vạn thần nguyên tinh rồi. Vương Lệ Hải cẩn thận nói, hắn nghĩ muốn mời An Khuynh Thành ra tay cũng không phải là bởi vì sợ đuôi thuyền khoang những người kia, chỉ là bởi vì nhìn thấy rồi An Khuynh Thành tu vi cũng là pháp tắc kiếp, mà hắn muốn cho An Khuynh Thành tham dự vào. Miễn cho đến lúc đó hắn cùng đuôi thuyền những người kia ngao cỏ tranh nhau. Cuối cùng Tần Phong ngư ông đắc lợi, chỉ cần An Khuynh Thành động thủ, đến lúc đó chiếc thuyền này trên tất cả thế lực đều bày ở ngoài sáng. Vô luận xuất hiện tình huống như thế nào đều có ứng biến khả năng. Mà lại hắn ban ngày thấy Tần Phong thế mà bởi vì 10 vạn thần nguyên tinh liền nhả ra. Cảm thấy Tần Phong hẳn nên là một cái nghèo khổ tu sĩ, rất dễ dàng bị tiền tài làm cho mê hoặc, có thể lợi dụng ngươi kế hoạch, ta không hứng thú, các ngươi chính mình muốn đi liền đi, đừng tới đã quấy rầy hai người chúng ta tu hành. Tần Phong nghe vậy, lắc lắc đầu quay người rời đi. Vô luận là 30 vạn thần nguyên tinh vẫn là 300 vạn thần nguyên tinh, đối với hắn cái này cảnh giới tu sĩ tới nói đều không có tác dụng quá lớn. Đến rồi hắn cái này cảnh giới, thần nguyên tinh cũng không phải vạn năng chi vật rồi. Rất nhiều đồ vật đều là thần nguyên tinh mua không được. Hắn cũng không có hứng thú vì rồi những này vật ngoài thân mà đi quấn giao đến cái này sự tình ở giữa, nghe được Tần Phong cự tuyệt, kia Vương Lệ Hải trong mắt lóe lên một vệt tàn khốc. Vương Lệ Hải chung quanh những người kia cũng đều sắc mặt bất thiện. Lão đại, làm sao bây giờ? Vương Lệ Hải chung quanh những tu sĩ kia hỏi nói. Giờ phút này Tần Phong đã tiến vào buồng nhỏ trên tàu ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Còn có thể làm sao? Hai người bọn họ không đồng ý. Ai cũng không có cách nào. Vương Lệ Hải lạnh giọng nói. Cứ như vậy buông tha bọn họ à? Có người hỏi nói. Bọn họ trong lòng rất không cam tâm. Bởi vì Bạch Vô Nhai sự tình bọn họ tổn thất rồi 10 vạn thần nguyên tinh. Cái này 10 vạn thần nguyên tinh đối với cấp một thế lực tới nói cũng không tính là cái gì đồng. Tiền lớn, nhưng là mặt mũi tổn thất cùng trong lòng tổn thất lại là không cách nào tùy tiện bỏ qua. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN